Xuyên thành tàn tật hắc nguyệt quang cha thê sau. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đầy một lát, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Tống Chỉ Tuệ liền vội vàng đem quần áo phóng hảo, quay trở lại phòng tắm xúc miệng. Hảo chống đỡ a, Đặng Ly đẩy cửa. Hai bà bước đi đến bên giường. Người không việc gì giống nhau nằm lên giường đi. Thật là thoải mái a. Lông nhung thiên nga chăn mền, tơ lụa giống vậy sợi tổng hợp. Ngủ ở phía trên, giống như là nằm ở trong tầng mây. Hạnh phúc muốn lên thiên. Giường trên lưng còn có nhàn nhạt mặt trời mùi vị, cùng thuộc về người nào đó hoa trà hoa mai. Nằm ở giá trị triệu trên giường nệm, cảm thụ quả nhiên không giống nhau. Đặng Ly nháy mắt không nghĩ tới, nàng bày thành một chữ to, hai chân lộ ở bên ngoài. Hồi tưởng lại ngày đó ngắn ngủi nằm qua cái này cái chăn, tâm có thừa vận, nếu có thể vẫn luôn giường ngủ nhiều hảo. Còn không có mỹ bao lâu, bên tai truyền đến xe lăn bánh xe thanh âm. Rất nhanh, Tống Chỉ Tuệ thân thể nhỏ bé xuất hiện ở trước mặt nàng. Cái này ánh mắt đi qua, đối phương đúng lúc nhìn xuống nàng. Ánh mắt lạnh lùng như đao. Tiểu Tuệ, lên, ngắn gọn lại tàn khốc. Ta về sau có thể hay không ngủ? Không thể, mái ngố hạ gương mặt kia rõ ràng dáng dấp đáng yêu. Ăn mặc cũng là người thân tiểu muội nhà bên muội. Thế nào tâm liền ác độc như vậy đâu? Cặp mắt kia trên dưới nhìn chằm chằm nàng. Gặp nàng bất động, liền vào tay. Tống Chỉ Tuệ dắt ống tay áo của nàng, dùng sức ra bên ngoài kéo. Một chút là nàng nặng, một chút là Tống Chỉ Tuệ không còn khí lực. Nàng lại không hề động một chút nào. Người như vậy không được. Đến lôi kéo tay của ta cổ tay. Tống Chỉ Tuệ nghe vậy nhìn về phía cánh tay của nàng. Ngó sen màu trắng mảnh trên cổ tay toát ra màu xanh mạch máu, tản ra thuộc về khỏe mạnh thể chất hơi thở. Nàng nhếch môi mỏng, một đôi tay nhỏ nắm bắt nàng đi xuống túm lên, lạnh như băng tay dính sát. Đặng Ly giật cả mình, trong đầu chính diện giá trị xoạt xoạt xoạt lên cao. Hệ thống, tốc độ này thế nào nhanh như vậy? Bởi vì là nàng chủ động lôi kéo ngươi, cho nên điểm số là hiện gấp đôi đi lên tăng. Ngươi thế nào không nói sớm? Ngươi không có hỏi đâu. Nàng hưởng thụ lấy bị người lôi kéo, hưởng thụ lấy chính diện giá trị gia tăng. Một mặt cầu nàng, Tiểu Tuệ, ngươi nhiều sờ sờ ta, ta thích. Đối phương dung nhan lạnh buốt, nhưng có thể thấy được là gương mặt của nàng ở lần tranh đấu này quá trình bên trong trở nên bạc hồng. Nàng buông tay ra, duy trì lấy cao lãnh khí chất, không dậy nổi đến phải không? Không khí một chút ngưng kết, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tống Chỉ Tuệ trên thân có cổ âm lãnh khí chất, đến bùng nổ thời khắc, chính là mặt trời nhỏ cũng sẽ bị đóng băng ba thước. Nàng lưu luyến không rời từ trên giường lên, hai tay chỉnh sửa một chút giường chiếu, thuận tiện dùng tay làm dấu mời. Tiểu Tuệ, cần ta ôm ngươi đi lên sao? Không cần, nàng ảo não hướng tắm rửa phòng đi. Một mặt thở dài, Tiểu Tuệ thật cao lãnh a, có vẻ như chưa bao giờ gặp nàng cười qua. Bất quá, một cái phản diện nhân vật chính thế nào cười đấy? Nàng lại không phải Giản Thu Vũ. Bạch Nguyệt Quang của nàng cũng đúng, đi qua hôm nay, nàng càng phải cố gắng tích lũy chính diện đáng giá. Bây giờ yêu nảy sinh ở Tống Chỉ Tuệ trong lòng dâng lên. Nàng chán ghét nàng, cũng là phải, nàng muốn tiếp cận nàng. Đối phương không cho nàng tiếp cận, đây không phải là lưỡng nan. Ngẩn ở tại chỗ suy tư hồi lâu, Tống Chỉ Tuệ ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm nàng. Ngươi còn không đi tắm rửa? Vậy thì đi, rốt cuộc yên tĩnh, Tống Chỉ Tuệ thở phào, nhìn phòng tắm bóng người. Bóng dáng của nàng ở tắm bá hạ 10 phần xinh đẹp. Chính cởi áo, đạp rơi quần, thon dài dáng người giống như là hình bóng. Nghiêng đứng thời điểm, trước sau lồi lõm, còn có trước người điểm mắt chi bút. Tống Chỉ Tuệ lông mi run rẩy, rất nhanh thu tầm mắt lại. Nàng nghĩ mãi mà không rõ, Đặng Ly tại sao phải âm thầm cứu nàng? Nàng không nên hy vọng bản thân sớm đi đi chết. Hảo kế thừa di sản sao? Chẳng lẽ là, nàng nhớ lại Lan tỷ lời nói. Nàng nói nàng nghĩ ngươi. Tống Chỉ Tuệ lông mi run rẩy, hô hấp trì trệ. Lúc này, ngay tại phòng tắm khẽ hát tắm đầu Đặng Ly đột nhiên tay một đốn. Chuyện ra sao? Nàng chính tắm chứ? Trong đầu màn hình sáng lên. Chỉ thấy bản thân chính diện giá trị cọ cọ tăng lên 20 phân. Có tiền, chuyện gì xảy ra? Lại không sờ lại không hôn. Thế nào đột nhiên chướng chính diện đáng giá? Hỉ đại phổ chạy, hệ thống nhàn nhạt tính toán một chút. Nga, cái này là trong lòng của đối phương biến hóa giá trị. Liền cùng lần thứ nhất giống nhau. Nàng mâu thuẫn ngươi, liền cho ngươi hàng phân. Nàng nếu đối ngươi sinh ra chính diện cảm xúc, dĩ nhiên là sẽ thêm điểm. Nói cách khác, Tống Chỉ Tuệ trong lòng sản sinh biến hóa. Vẫn là chính hướng, Đặng Ly đắc ý mà. Vậy nàng là bởi vì cái gì sinh ra chính diện cảm xúc? Cho nàng tìm bác sĩ? Vẫn là đưa nàng đi học? Hay là cái gì? Cái này thì không rõ lắm. Nàng muốn hệ thống này để làm gì? Được rồi, không hỏi, vui vẻ không đầy một lát. Nàng vừa mới chướng đi lên chính diện giá trị lại thế sét đánh không kịp bưng tai rớt 10 điểm, lại thế nào? Khụ khụ, là bởi vì nàng đối tâm tình của ngươi không quá ổn định. Nhớ lại ngươi hư, lại thấp xuống chính diện giá trị. Còn có thể thế này, thật sự là nho nhỏ đầu, thật to vặn vẹo, nga không, quanh co, bất quá có chút ít còn hơn không? Kia 10 điểm đợi rất lâu liền ổn định. Tống Chỉ Tuệ trở lại trên giường. Nàng nắm bắt viên kia cúc áo. Là như thế nào đều không tin Đặng Ly thích nàng. Nghĩ chuyện hoang đường của nàng. Như vậy chỉ có một cái lý do. Đặng Ly có lẽ còn không có tìm được tốt hơn thời cơ động nàng. Nàng tìm ra một cái chiếc hộp màu xanh lam. Đem cúc áo thu hồi. Giấu ở trong tủ đầu giường. Đối với Đặng Ly, nàng còn chưa nhưng thả lòng cảnh giác. Một đêm yên giấc. Hôm sau, bác sĩ đến, nàng là một năm qua chừng 40 nữ nhân. Bác sĩ y khoa, mang theo viền vàng kính mắt, kéo tóc, mặc một bộ chức nghiệp áo blau trắng. Nàng ngồi ở đầu giường, dùng dụng cụ tân tiến đối Tống Chỉ Tuệ thân thể tiến hành đơn giản kiểm tra. Đau không? Nàng án lấy Tống Chỉ Tuệ đầu. Nơi này, Tống Chỉ Tuệ, không đau, nơi này đâu, lại án lấy ngực. Tống Chỉ Tuệ lắc đầu. Đỗ Kim Nguyệt là Tống Chỉ Tuệ bác sĩ riêng. Đi theo nàng có 8 năm. Đối với Tống Chỉ Tuệ thân thể rõ như lòng bàn tay. Chỗ lấy kiểm soát của nàng hẳn không có vấn đề. Đặng Ly đứng ở một bên. Gặp nàng tùng hạ ống nghe bệnh. Mới lên trước hỏi thăm. Bác sĩ, áo blau trắng nữ sĩ xoay đầu lại. Ta họ Đỗ, người gọi ta Đỗ bác sĩ là được. Được rồi, Đỗ bác sĩ. Thân thể của nàng thế nào rồi? Đỗ bác sĩ, mới nhìn không có vấn đề gì. Nếu như nhất định phải tiến một bước kiểm tra, có thể đi chụp cái phim. Thế này an tâm một điểm. Bất quá, chụp ảnh tử là có phóng xạ. Đặng Ly gật gật đầu. Đỗ bác sĩ chuyển qua nhìn xem Tống Chỉ Tuệ. Ngươi cũng quá gầy, tiếp tục như vậy đối ngươi. Không tốt, ngươi hiểu chưa? Nàng ánh mắt quét qua chân của nàng. Lại rất nhanh thu hồi lại. Tống Chỉ Tuệ hữu ý vô ý gật đầu. Ta có đang dùng cơm. Đỗ bác sĩ bất đắc dĩ. Tóm lại, thân thể là bản thân. Lần sau gặp mặt, nếu thấy ngươi còn thế này gầy, ta liền không chịu trách nhiệm bệnh tình của ngươi. Bác sĩ cũng là có cá tính. Không nghe lời bệnh nhân hết thảy không trị liệu. Nàng trơn tru ở bệnh án bản trên viết cái gì. Ngôn ngữ cũng 10 phần lãnh khốc vô tình. Tuyệt đối không phải cái gì ôn nhu nữ bác sĩ. Dứt lời, lại quay đầu nhìn về phía Đặng Ly. Ngươi là nàng tân hôn thê tử phải không? Đặng Ly gật gật đầu. Vừa kết hôn không lâu. Không đến một tháng, Đỗ bác sĩ ánh mắt đè ép một chút. Nhìn nàng từ trên xuống dưới. Vẫn chưa tới một tháng. Liền bị ngươi giày vò thành như vậy. Nàng lỗ tai một kêu. Giống như là nghe thấy cái gì hổ lang chi từ. Tống Chỉ Tuệ cũng ho khan, đỏ mặt một nửa, chú ý điểm, nàng cái này thân bộ xương tiểu, không giống ngươi như thế rắn chắc, dứt lời, còn vỗ vỗ nàng vai, lần sau lại thế này, ta coi như tìm ngươi phụ trách. Đặng Ly không nói gì ngụy biện. Ta biết chú ý, bác sĩ. Ân ân, người phải hiểu được. Đều muốn đút no, không thể chỉ cố há miệng. Tác giả có lời muốn nói. Đặng đáng tin cách, rắn chắc đáng tin. Tống Yếu tiểu tuệ, chim nhỏ mổ người. Cách chương.